Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 481 cửu đầu điều. Lão tử phản, tới giết ta a! Yêu hoàng Giao Ngao mang theo hoàng triều chúng yêu tổ nhóm, cùng với giao tộc yêu quân chủ lực, tiến đánh Thánh Sơn Hồ Lô Động, cùng yêu đình chúng yêu tổ nhóm, Linh Quy Bộ giết tới một khối. Nhưng hồ lô động chật hẹp, dung nạp yêu binh yêu sẽ cực kỳ có hạn, cái khác hơn 20 vạn yêu quân công vào không được. Chỉ có thể ở Doanh Châu Thánh Sơn bên ngoài làm chờ lấy. Đầy khắp núi đồi tìm kiếm cái khác hang động cửa vào. Yêu hoàng quân trèo núi lục soát lĩnh, lại phát hiện 4-5 cái ẩn nấp hang động cửa ra vào. Chúng nó này mới kinh ngạc biết. Nguyên lai Thánh Sơn không vẻn vẹn chỉ có một cái hồ lô động, còn có cái khác một chút cỡ lớn hang động. Bên trong ngọn Thánh Sơn hang động nhiều, vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Hoàng triều chúng đại yêu vương nhóm một khi phát hiện này chút hang động lớn, tựa như ngửi được mùi máu tươi chó một dạng, hưng phấn điên cuồng, hung ác nhào vào, truy sát yêu đình quân. Yêu đình quân đầu liền là chúng nó thu hoạch được phong phú ban thưởng công huân. Báo, thực cốt thứ đại yêu vương, Thánh Sơn lại phát hiện một cái mới hang động cửa vào. Có dòng lớn yêu đình yêu binh chuyển động dấu hiệu. Yêu binh thám tử hướng đại yêu vương nhóm cấp báo. Thực cốt thứ đại yêu vương mừng rỡ, vỗ mực trương đại yêu vương bả vai. Nói ra, tin tức tốt, ô trương lão đệ. Ngươi cơ hội lập công tới, suốt 1 vạn yêu binh giết đi vào, nhìn một chút tình huống bên trong, bản đại vương tại ngoài động tiếp ứng ngươi. Vì cái gì mỗi lần nguy hiểm đều là ta lên trước nhất? Mực trương đại yêu vương bất mãn lẩm bẩm, bất quá nó vẫn là xuất lĩnh nhóm lớn yêu tướng yêu binh chui vào. Tại hang động này loại chật hẹp địa phương, thực cốt thứ đại yêu vương cùng nó thủ hạ cầm vũ bộ tộc yêu tu, khuyết thiếu không gian tới xê dịch, 10 thành thực lực không phát huy ra 5-6 tới. Nó này loại xương sụn yêu tộc ngược lại am hiểu hơn chật hẹp trong động quật chiến đấu. Mà lại, này hang động địa hình cùng hồ lô động hoàn toàn không giống. Có chút rộng rãi, là một đầu vô cùng thẳng tắp bóng loáng lối đi. Rất dễ dàng tấn công vào đi. Này động, tên là Lưu Huỳnh Động. Chỉ là không thấy trong động có Lưu Huỳnh. Cùng hồ lô động một dạng là bên trong ngọn Thánh Sơn bộ một đầu cỡ lớn hang động. Đến mức vì sao lấy cái này tên, cơ hồ không yêu biết được. Đây là Bạch Bạc năm đó thân quyết định tên. Rất nhanh, mực trương đại yêu vương xuất quân tiến vào trong động quật. Phát hiện Lưu Huỳnh Động bên trong quả nhiên cất giấu yêu đình yêu binh yêu tướng. Là cửu đầu điều đại yêu vương xuất lĩnh, ít nhất có dấu hơn vạn nhiều. Mừng rỡ phía dưới xua binh truy sát, giết, diệt yêu đình quân, yêu hoàng quân giết tới. Mau ngăn cản, trong động quật, lại một trận thảm liệt huyết chiến bùng nổ. Lưu Huỳnh Động bên trong, yêu hình quân coi giữ giết hơn phân nửa ngày. Rốt cục tạm thời giết lùi mực trương đại yêu vương xuất lĩnh hoàng triều yêu quân. Tự thân cũng tổn thất nặng nề. Dài hơn 10 dặm Lưu Huỳnh Động bên trong, lưu lại mấy ngàn cỗ hai quân yêu thú thi hài. Cửu đầu điều đại yêu vương, giao đại tướng quân hai vị này đại yêu vương, cùng với một sừng thanh lân yêu xà, hải yêu mã, mặt quỷ yêu man, hải yêu bọ cạp chờ hơn 10 tên tiểu yêu vương nhóm. Chúng nó từng cái trên thân vết máu loang lổ, mang theo riêng phần mình sở thuộc thân binh, tụ tại hang động chỗ sâu nghỉ ngơi. Chúng nó cũng không cùng Linh Quy Bộ cùng chết thủ hồ lô động, mà là được an bài tại Lưu Huỳnh Quật bên trong thủ vệ Thánh Sơn. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm cực kỳ mỏi mệt, nặng trĩu không nói, nằm nghỉ ngơi liếm láp vết thương, khôi phục yêu lực. Trong động quật tràn ngập nồng đậm yêu huyết khí tức, còn có uể oải tuyệt vọng bầu không khí. Chúng nó tại thành dưới chân núi đã huyết chiến một ngày, trong động quật lại chiến một ngày. Doanh châu bên trong ngọn Thánh Sơn yêu đình quân càng giết càng ít. Một ngày xuống tới, ít nhất bỏ mình mấy vạn yêu binh. Có thể yêu đình viện quân y nguyên không thấy tăm hơi. Chiến càng lâu, chúng nó càng là tuyệt vọng. Có lẽ, tiếp theo chiến, Mực Trương Đại Yêu Vương liền muốn dùng bọn chúng yêu đầu đi lĩnh công. Quân ta đã mệt, thương vong thảm trọng, đánh không thắng. Làm sao bây giờ? Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm lẫn nhau chung quanh. Uể oải, bi thương, yêu hoàng quân trọn vẹn là yêu đình quân gấp 2. Chiến tổn lại ước chừng là 1:1. Yêu đình quân khẳng định là càng đánh càng yếu. Yêu hoàng quân càng đánh càng mạnh. Sớm thì 3 ngày, lâu là 5 ngày. Yêu đình còn sót lại quân coi giữ liền sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Cửu đầu điểu âm mâu lấp lánh. Trong lòng suy tư đường sống. Yêu đình thắng được hy vọng xa vời. Nó tiền đồ rộng lớn. Còn muốn lấy đạp vào nguyên anh yêu tổ chi cảnh. Cũng không muốn cùng lấy chôn cùng. Huống hồ, nó một mực ghi hận Kim Lân Thiên Yêu cái này thủ tịch đại yêu vương. Tranh tòa thời điểm chặt đứt nó một cái đầu lâu. Cũng ghi hận Tất Phương đại yêu vương. Bá chiếm yêu đình cầm vũ tộc lãnh tụ vị trí. Tại đây Đông Hải yêu đình. Chỉ cần có Kim Lân Thiên Yêu cùng Tất Phương đại yêu vương đây đối với nghĩa huynh đệ tài. Nó cửu đầu điều sẽ rất khó lại có ngày nổi danh. Vô Phương tấn thăng cấp cao nhất cao tầng. Nó đã sớm rất thù hận này hai nghĩa huynh đệ. Chỉ là không đủ sức. Khổ không cơ hội mà thôi. Yêu đình là Đông Hải yêu giới đệ nhất khổng lồ thế lực lớn. Nó mặc dù chịu nhục, cũng không dám mưu phản yêu đình. Nhưng bây giờ, tình thế thay đổi hoàn toàn. Yêu đình sắp bị diệt tới nơi. Nó cũng là nên khác mưu đường ra. Có lẽ, yêu hoàng bệ hạ bên kia, chưa hẳn liền không có nó một đầu tốt đường ra. Nó hoàn toàn có khả năng tìm nơi nương tựa yêu hoàng giao ngao. Trở thành hắn thủ hạ số 1 cầm vũ tộc đại yêu vương. Thế nhưng tìm nơi nương tựa yêu hoàng cũng không thể hai tay trống không đi. Như thế đến không đến trọng dụng, tại hoàng triều cũng chỉ hội ăn không ngồi chờ. Nó mẹ, lão tử thiên sinh 9 đầu, vũ tộc đại yêu, hà tất tại đây yêu đình bị khinh bỉ. Lão tử phản, Kim Lân tiểu nhi, có gan liền tới giết ta. Cửu đầu điểu cắn răng vừa ngoan tâm, khói mù ánh mắt quét qua chúng yêu vương, trầm giọng nói, lưu tại yêu đình không có đường sống, không bằng tên to xác cùng một chỗ phản loạn đi. Nó đã sinh lòng phản ý, cũng cổ động tại đây hang động lập trường bất định tiểu yêu vương đi theo nó cùng một chỗ phản loạn. Nếu ai không nguyện ý, vậy coi như chàng chu diệt. Cửu đầu điểu, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngươi muốn đi, ta liền cùng ngươi cùng đi. Giao đại tướng quân nói xong, hai mắt nhắm lại dựa vào vách tường nghỉ ngơi, lâm vào yên lặng. Nó năm đó là cùng theo Giao Chiêm thái tử cùng một chỗ tiến vào yêu đình, trở thành đại yêu vương. Sau này Giao Chiêm thái tử chết tại Bạch Bạc tay, Bạch Bạc lại tại Quy Khư chi nhãn mất tích, từ đó tung tích không rõ. Bởi vì Quỳ Nghiêu người thứ nhất đại yêu vương tương đối tốt nói chuyện. Nói, Đông Hải yêu đình hải nạp Bách Xuyên, dung hạ được Giao tộc, cho nên yêu đình cũng không đuổi nó đi. Nó tự nhiên cũng là một mực lưu tại yêu đình, tự mình làm yêu hoàng bệ hạ âm thầm truyền lại tin tức. Tại đây Đông Hải yêu đình, cao tầng cũng không tín nhiệm nó, khắp nơi đề phòng. Nó lưu tại yêu đình cũng không có ý gì, sớm liền muốn đi, thế nhưng là không thể đạt được yêu hoàng bệ hạ đồng ý mà thôi. Mà lại, nó thế đơn lực cô, cũng không dám động thủ lung tung chân tạo phản. Bây giờ cửu đầu điều sinh lòng phản ý, tự nhiên là không thể tốt hơn. Yêu đình xem bộ dáng là không chịu nổi, nó cùng cửu đầu điều hơn 10 tên tiểu yêu vương nhóm mưu phản yêu đình, quay về hoàng triều, nó tự nhiên là không dị nghị. Phản loạn yêu đình, cái này, làm phản đồ, sợ là không tốt a. Chúng tiểu yêu vương nhóm kinh dị, ý vị này chúng nó đem cùng yêu đình chúng yêu bộ quyết liệt. Không còn là yêu đình ngồi ngang hàng lớn nhỏ yêu vương. Đầu nhập yêu hoàng dưới trướng, trở thành yêu hoàng hạ thần. Chúng nó lúc đầu sở dĩ gia nhập yêu đình, mà không tuyển chọn hoàng triều, liền là không nghĩ gửi yêu dưới rào. Nhưng hôm nay, chúng nó không thể không cân nhắc con đường này. Hừ, bây giờ yêu đình tình thế cơ hồ là thua không nghi ngờ. Đi theo yêu đình một con đường chết, không cho phép chúng ta có lựa chọn nào khác. Kịp thời đầu nhập vào yêu hoàng, mới là thượng sách. Chúng ta một khi phản loạn, liền quyết không thể nhường yêu đình sống sót. Bằng không ngày sau nhất định xui xẻo. Kim Lân, Bạch Bạc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiện tại trở tay cho yêu đình linh quy bộ một đao, còn có thể mượn cơ hội lập xuống một phần đại công lao. Tại hoàng triều cũng có một phần nơi sống yên ổn. Cửu đầu điểu tàn nhẫn nói, cũng tương đương tốt. Chúng tiểu yêu vương nhóm trong lòng có chút chột dạ, nhưng sinh tử tồn vong trước mặt, cuối cùng vẫn đồng ý, dồn dập gật đầu. Đi, chúng ta mang yêu hoàng quân tiến vào Lưu Huỳnh Động, theo Lưu Huỳnh Động đi Hồ Lô Động, giết tới Hồ Lô Động Phật Ngẫu Bông Vải, chặt đứt linh quy bộ đường lui. Đây là công lao ngất trời một kiện. Yêu hoàng biết, nhất định cực kỳ vui mừng, cho trọng thưởng. Nguyên Anh nhưng đợi, cửu đầu điểu nói xong, chạy vội ra Lưu Huỳnh Động. Nó muốn đích thân đi cùng Mực Trương, Thực Cốt Thứ Đại Yêu Vương nói một chút, nắm linh quy bộ tộc, thậm chí là Bạch Bạc yêu đầu, xem như đầu nhập vào yêu hoàng nhập đội. Lưu Huỳnh Động quật bên ngoài, Thực Cốt Thứ Đại Yêu Vương, Mực Trương Đại Yêu Vương cùng nhóm lớn yêu tướng yêu binh đang ở nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống một đợt xông vào trong động quật huyết chiến một phen, thu hồi yêu đình quân đầu. Lúc này, chúng nó đã thấy cửu đầu điểu đại yêu vương, giao đại tướng quân cùng hơn 10 tên tiểu yêu vương mang theo nhóm lớn yêu binh đi ra động, tuyên bố muốn mưu phản yêu đình, đồng thời nói muốn dẫn chúng nó vây lại linh quy bộ tộc đường lui. Không khỏi sợ ngây người, có giao tướng quân tại, cửu đầu điểu phản loạn dĩ nhiên có thể tin, chúng nó đơn giản khó có thể tin. Nhưng kịp phản ứng, vô cùng mừng như điên, chặt đứt linh quy bộ chạy trốn đường lui, đem linh quy bộ tận diệt. Đây chính là kinh thế chi công, liền liền giao tộc chủ lực yêu quân đều làm không được. Còn tại Hồ Lô Động lối vào khổ chiến, tiêu diệt yêu đình, chúng nó đem cướp được hạng nhất đại công lao. Đi, tiến nhanh Lưu Huỳnh Động, đây là kỳ công một kiện. Chư vị ra sức gãy mất đường lui. Thực Cốt Thứ Đại Yêu Vương cũng không nhịn được, tự mình xuất 3 vạn yêu quân xông vào Lưu Huỳnh Động, tăng thêm cửu đầu điểu, giao đại tướng quân chờ hơn 10 lớn nhỏ yêu vương xuất lính 7.000-8.000 tên thân quân. Nếu không phải Lưu Huỳnh Động không đủ lớn, nó hận không thể nắm 20 vạn yêu quân đều nhét vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.